Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, tại Thế Tiên Thần. Ngọc Kinh Sơn dưới, hàng ngàn hàng vạn võ giả phảng phất bị nắm yết hầu. Một điểm thanh âm đều không phát ra được, nơi xa cái kia đổ sụp dưới ngọn núi, thật lớn tảng đá thổ nhưỡng lăn xuống. Đem ba đại tông sư vùi sâu vào thổ nhưỡng bên trong. Thê thảm vô cùng, thính lực nhạy cảm người còn nghe được bị chôn ở thổ nhưỡng ba đại tông sư cái kia như là phá phong dương tiếng hơi thở, cùng từng ngụm thổ huyết âm thanh. Lúc trước chấn động thiên khung, khí tức vĩ ngạn ba đại tông sư bây giờ đã là suy bại đến cực hạn, giống như là sắp chết lão nhân sắp nghênh đón đại nạn tuổi già, đây là trọng thương sắp gặp tử vong mới có biểu hiện. Một đám võ giả lăng lăng đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, trơ mắt nhìn qua trước mắt đây hết thảy, trong ánh mắt tràn đầy mờ mịt. Xảy ra chuyện gì? Có võ giả hai mắt mờ mịt, ở trong lòng thì thầm, một chương tự thiếp, một cái thô bỉ, lăn, chữ. Liền đem danh khắp thiên hạ ba đại tông sư tồi khô lạp hủ đánh tan. Khiến cho trọng thương muốn chết. Cái này sao có thể? Nếu là vào hôm nay trước đó, có người nói cho bọn hắn, đương kim trên đời tồn tại dạng này một chương tự thiếp. Chỉ cần nó mở ra, cho dù là đương thời ở vào võ đạo đỉnh phong đại tông sư liên thủ, cũng khó có thể ngăn cản kỳ phong mang. Nghe nói như vậy người sẽ chỉ cảm thấy người kia là tên điên, miệng đầy lời nói điên cuồng. Không có người sẽ đi tin dạng này một người điên. Cho dù là hiện tại, tận mắt thấy trước mắt một màn này, một số võ giả cũng khó có thể xác nhận trước mắt đây hết thảy phải chăng chỉ là một trận ảo giác. Nhưng coi như lại khó mà tin. Theo đạo đồng xuống núi, mở ra tự thiếp, lại đến ba đại tông sư không có chút nào phản kháng trong bị đánh bay. Đánh vào ngọn núi bên trong, tận mắt chứng kiến lấy đây hết thảy bọn hắn cũng không thể không tin tưởng đây chính là sự thật. Ngọc Kinh Sơn tiếp theo phiến yên tĩnh, hàng ngàn hàng vạn võ giả ngơ ngác nhìn qua đây hết thảy. Giống như là câm, yên tĩnh như chết, trước lúc này. Trong đầu của bọn họ còn muốn lấy đối mặt ba đại tông sư liên thủ đột kích. Lý đại tông sư sẽ làm sao phản ứng? Là khuất nhục đầu hàng, đáp ứng đối phương điều kiện, vẫn là phấn khởi phản kích. Cho dù tử chiến cũng phải cấp đối phương lưu lại một đạo thương thế. Nếu như liều chết đánh nhau, bốn đại tông sư toàn lực đại chiến phía dưới, chiến trường kia uy thế lại sẽ là cỡ nào tráng lệ? Lực lượng lại là cỡ nào đáng sợ, bộc phát như thế nào óng ánh lực lượng. Tại đương kim võ đạo đỉnh phong ba đại tông sư liên thủ phía dưới, Ngọc Kinh Sơn lên vị kia, lại có thể ngăn cản bao nhiêu chiêu mới có thể bị thua. Thậm chí đạo đồng kia xuống núi tới thời điểm, một đám võ giả còn tại suy đoán Ngọc Kinh Sơn lên lý đại tông sư phải chăng mượn cái này kéo dài công phu xa xa thoát đi, nhưng không có người sẽ nghĩ tới, cao ở Ngọc Kinh Sơn lên vị kia sẽ là như vậy ứng đối. Thậm chí liền tự mình động thủ đều không có, vẻn vẹn chỉ là phái một cái tay trói gà không chặt đạo đồng. Đưa tới một chương tự thiếp, liền đem ba đại tông sư tồi khô lạp hủ đánh bại thành trọng thương. Vẻn vẹn chỉ là tiện tay viết xuống tới, lăn, chữ. Chính là ẩn chứa thiên phạt đồng dạng sức mạnh vô thượng. Đứng tại giang hồ võ lâm đỉnh ba đại tông sư căn bản không có bất kỳ phản kháng lực lượng. Chỗ bạo phát đi ra kinh thế tuyệt chiêu toàn bộ bị chính diện sụp đổ. Đây là cỡ nào sức mạnh to lớn? Không cách nào tưởng tượng thủ đoạn. Có thể so với thiên đế thần uy. Cho dù là não động lớn hơn nữa võ giả, đều nghĩ không ra đến cùng vị kia là đến cỡ nào trình độ mới có thể có được như vậy lật tay ở giữa che thiên địa thủ đoạn. Vị kia lại đến cùng là đạt đến như thế nào một loại cảnh giới mới có thể có được như vậy lực lượng a? như cùng ở thế tiên thần. Chư vị tới tân, ác khách đã đi, tổ sư có lời, sau 10 ngày giảng đạo bắt đầu, chư vị mời tự hành chuẩn bị một phen. Đạo đồng kia chậm rãi đem tự thiếp thu vào, non âm thanh non khí hướng lấy chúng nhân nói. Nói xong, cũng không đợi phía dưới hoàn toàn tĩnh mịch đông đảo võ lâm nhân sĩ nói cái gì, chính là xoay người lại, chậm rãi hướng trên núi đi đến. Cho đến tiến vào đỉnh phong, Ngọc Kinh Sơn lên mê vụ tự động tụ lại, che đậy tầm mắt của mọi người. Tiểu đạo đồng thân ảnh biến mất theo tại mông lung sương mù bao phủ Ngọc Kinh Sơn đỉnh. Tại chỗ trong, chỉ còn lại một đám nhìn nhau hãi nhiên, vắng lặng im ắng võ giả. Ngọc Kinh Sơn dưới, một chương tự thiếp bại tông sư, ngày đó phát sinh sự tích, trong thời gian ngắn lập tức oanh động toàn bộ giang hồ võ lâm. Cái tin tức này tới quá mức kinh hãi, cũng quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng ở sự thật trước mặt, không phải do bọn hắn không tin, vị kia thủ đoạn thật sự là một lần lại một lần vượt quá mọi người dự kiến a. Vô địch, vẻn vẹn chỉ là một chữ, liền để ba đại tông sư trọng thương sắp chết. Như thế tiên thần đồng dạng thủ đoạn, nhưng khi cử thế vô địch, quá mạnh, 300 năm trước, một đời đại tông sư yên cuồng đồ lấy một địch hai. Đối chiến hai vị ngang cấp đại tông sư mà không bại. Trận chiến kia lại chính là làm cho yên cuồng đồ danh tiếng lưu truyền 300 năm. Đến nay vẫn như cũ truyền sướng không suy, được vinh dự ngàn năm qua thực lực mạnh nhất người. Bây giờ xem ra, yên cuồng đồ so với vị kia kém xa tít tắp vậy. Như thế thần hồ kỳ thần thủ đoạn, vị kia nhất định đã phá vỡ mấy ngàn năm qua chưa từng có một người có thể đánh vỡ đại tông sư cực. Hạn, tiến vào càng tại đại tông sư phía trên tiên thần đồng dạng thần bí cảnh giới khó lường. Nếu không không có khả năng dễ dàng như thế liền đem ba đại tông sư gãy kích. Tiên thần nhân vật giảng đạo, lần này ta nhất định phải đi. Theo trận chiến kia kết quả lưu truyền ra đến, Lý Hổ Danh tự lập tức liền oanh động toàn bộ thiên hạ, đưa tới trên giang hồ thật lớn nhiệt nghị. Thậm chí bởi vì Ngọc Kinh Sơn xuống cái kia một trận vở kịch bên trong, Lý Hổ biểu hiện ra thực lực quá mức đáng sợ, làm cho giang hồ quân nhân nhiều không dám gọi thẳng tên, mà là lấy vị kia đến cách gọi khác, không giống với Thiên Nguyên phái bên trong vừa xuất thế lúc kinh diễm, cũng khác biệt tại đánh bại Tuyệt Vô Thiên lúc tại ngoài dự liệu của mọi người. Ngọc Kinh Sơn xuống trận chiến kia, đã là triệt để đặt vững Lý Hổ thiên hạ đệ nhất nhân vị trí. Hoặc là nói, không chỉ là đệ nhất nhân đơn giản như vậy. Cái kia một chữ trọng thương ba đại tông sư tiên thần huyền bí thủ đoạn, thậm chí làm cho không ít giang hồ võ giả cho rằng Lý Hổ đã là siêu việt võ đạo đỉnh phong, đạt đến một loại cấp bậc khác. Loại kia cấp độ tựa như là tiên cùng nhân chi ở giữa khác nhau. Vị kia đã trở thành áp đảo thế gian chúng sinh phía trên tiên thần đồng dạng nhân vật. Không sai. Bất kỳ cái gì tận mắt thấy Ngọc Kinh Sơn xuống phát sinh cái kia hết thảy người, cũng sẽ không cảm thấy ba đại tông sư sẽ là cùng vị kia ở vào cùng một cấp độ. Huống chi là thực lực càng kém mình, kia là công nhận đứng tại chúng sinh phía trên bầu trời tiên thần. Ngay tại cái này nhao nhao nhốn nháo bên trong, càng nhiều bởi vì loại này loại kia nguyên nhân, không định tiến về Ngọc Kinh Sơn nghe đạo võ giả, đều là nhao nhao buông xuống trong tay sự vụ, hướng phía Ngọc Kinh Sơn phương hướng tiến đến. To như vậy giang hồ, vô luận là sơ suất giang hồ manh tân thiếu hiệp, vẫn là giấu ở các nơi ẩn thế cao nhân, lại hoặc là hưởng dự đã lâu tông sư nhân vật, đại lượng võ giả nhao nhao tề tụ, cơ hồ hơn phân nửa bộ phận giang hồ võ giả đều tụ tập đến Ngọc Kinh Sơn. Liền phương Nam ma giáo cũng trốn tránh tránh tới người, thiên hạ ánh mắt đều tụ tập tại Ngọc Kinh Sơn bên trên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,